Người của Bát hoàng tử vẫn đang đợi bên ngoài. Nhị phu nhân vừa tới, thấy Thủy Băng Ngọc phục trang xinh đẹp, trên mặt liền hiện lên nét thỏa mãn, tướng mạo Ngọc Nhi cực kỳ xuất sắc, cùng với Bát hoàng tử quả là trời sinh một cặp, nếu như Bát hoàng tử có thể đăng cơ xưng đế vậy Ngọc Nhi chẳng phải sẽ trở thành hoàng hậu sao? Nghĩ tới đây, trong mắt nhị phu nhân liền sáng lên. Đông Uyển, tiểu thư, Bát hoàng tử phái người đến mời tứ tiểu thư ra phủ. Hương Hàn báo với Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền yêu nhã buông bút cầm lấy bức họa trong tay, nghe được Hương Hàn nói, khóe môi câu lên thành hình cung, chữ Thiên Khang cuối cùng cũng xuất thủ. Cách chương.